Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y đang định ngồi trở lại ghế, vừa nghe xong lời kia, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. May mắn nàng lập tức chấn định tâm thần, thản nhiên đỡ tay vịn, ngồi vững lại. Cái gì mà nữ tặc, còn có thể gần gũi thân mật với ngươi, chỉ có thể là nội tặc. Dung Giới nhấp một ngụm trà, liếc nàng một cái, thản nhiên nói, nàng hiện giờ còn không chịu nhận, ngươi không phải đang nói ta đấy chứ? Tô Diệu im làm bộ kinh hãi, ta sao có thể làm cái việc nữ tặc, còn khinh bạc ngươi chứ? Dung Giới không đáp, Tô Diệu lại chậm rãi nói, ban ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy nấy, có phải ngươi uống nhiều quá rồi, đem mộng thành thật, được. Dung Cửu An, ngươi trong đầu ngày thường không biết suy nghĩ bao nhiêu thứ xấu xa, nên mới sinh ra loại mộng hoang đường thế này. Dung Giới khẽ bật cười, quả thật, cũng chẳng phải lần đầu. Tô Diệu Uyên nghẹn lời, gương mặt cũng ửng đỏ, người không biết xấu hổ, quả thực vô địch thiên hạ. Cũng may Dung Giới còn mang theo công vụ bên mình, không định ở chi vi đường cùng nàng tiếp tục dây dưa. Chỉ là trước khi rời đi, hắn vẫy tay gọi nàng tới gần, khóe mắt khẽ cong, cúi người thấp giọng nói, đến cùng là ai nói với ngươi rằng ta sau khi say rượu liền không nhớ gì? Tô Diệu Y đồng tử khẽ co lại, năm đó ở Giá Phong huyện, lần đó ở Giá Phong huyện là ta giả vờ. Tô Diệu Y chấn động cả người. Ngay sau đó, Dung Giới nâng cằm nàng, cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng, đến khi ánh mắt hoa đào của nàng trở nên mơ màng. Hắn mới chậm rãi buông tay, khẽ mỉm cười, thì thầm bên môi nàng, rượu yêu, đứng nếm rồi thì phải nhận. Từ nay về sau, Dung Mỗ chính là nhân tình đầu tiên của Tô cô nương. Dứt lời, Dung Giới đứng thẳng dậy, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng đang ngẩn người, rồi cất bước rời đi. Dưới lầu chi vi đường, khách nhân đang ra ra vào vào tính tiền, liền thấy vị đại nhân trẻ tuổi áo bào nhẹ nhàng từ lầu 2 bước xuống, sải bước như gió, trên người còn mang theo một tia tiêu sái khó gặp. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai pha lẫn phẫn nộ như tiếng thú dữ đuổi gờ, y, ế, xê vang vọng từ trên lầu xuống. Dung, Cửu, An, ngày hôm đó, Tô Diệu Y cả ngày ấy không rời khỏi phòng mình, thậm chí không buồn ló mặt ra ngoài. Mãi đến tối khi chi vi đường đóng cửa, nàng mới miễn cưỡng trấn an bản thân. Không sao, rồi cũng sẽ qua, chỉ cần nàng mặt dày hơn Dung Giới, vậy thì xấu hổ cũng sẽ là hắn, không phải nàng. Trở lại tu nghiệp phường, Giang Miểu đang bận rộn chuẩn bị cho lễ ký tên ngày mai. Vì không muốn để lộ dung nhan trước mặt công chúng, cô đã sớm bảo Tô Diệu Y chuẩn bị rèm che mỏng tại hiện trường, thậm chí còn tỉ mỉ chế tác vài chiếc mặt nạ. Giờ phút này, cô đang lần lượt thử mặt nạ trước gương, quay đầu hỏi, cái nào đẹp hơn? Tô Diệu Y tâm trí vẫn còn phiêu đãng tận đâu, không đáp lời. Giang Miểu vén tua trâu trên mặt nạ lên, quay đầu nhìn nàng, ngươi sao vậy, chẳng lẽ là bắt được kẻ đẩy ta xuống nước hôm đó rồi? Tô Diệu Y âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh. Phải nói, đôi khi giác quan của đám giang hồ như Giang Miểu chuẩn xác đến mức khiến người ta rợn người. Cha được rồi, chỉ là một con tỳ nữ tầm thường, chẳng thẩm ra được gì. Nàng rốt cuộc cũng không kể với Giang Miểu rằng chuyện này có liên can đến Đoan Vương. Người không thẩm ra được kết quả, làm sao chỉ đơn giản là tỳ nữ bình thường? Kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ không chịu để lộ dấu vết. Giang Miểu một câu trúng tim đen, nhưng cũng chẳng buồn truy hỏi thêm, một lòng một dạ đặt hết tâm trí vào chiếc mặt nạ trên tay. Cô lười biếng phe phẩy, dù sao thì đợi ngày mai bán nốt đống sách, ta sẽ thu dọn hành trang, quay về Lâm An. Còn ngươi, tự lo cho mình đi. sau này những đòn ngầm hay đánh thẳng mặt, sẽ chẳng còn ai gánh thay ngươi đâu. Cô nói nhẹ tênh, tựa hồ đã quên sạch trận rơi xuống nước kinh tâm động phách mấy ngày trước. Lòng Tô Diệu Y chợt dâng lên từng trận tê dại. Nàng lặng lẽ đưa một chiếc mặt nạ khác cho Giang Miểu. Nhẹ giọng, cái này đẹp. Giang Miểu liếc mắt nhìn qua, lập tức nhíu mày, bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Thẩm mỹ của ngươi thật sự có vấn đề. Ngày hôm sau, tại Phong Nhạc Lâu, Chi Vi Đường đã bao trọn tầng 1, tháo dỡ hết vách ngăn các gian yến thính, nối liền thành một đại sảnh rộng rãi thoáng đãng. Ở trung tâm đại sảnh dựng một bục sân khấu cao hơn mặt đất. Bốn phía buông thả màn lụa mỏng manh, Giang Miểu đeo nửa chiếc mặt nạ tua rua, ngồi trong màn, thất thần lật bút lông. Sau khi Nam Quyền, Nghiệt Hải Kính Hoa được xuất bản trọn bộ, nữ tử biết chữ khắp đại dận đều trở thành kim gia khách, những kẻ say mê truy đuổi và ủng hộ Giang Miểu. Gần như tháng nào, Chi Vi Đường cũng nhận được vô số bức thư, có người bày tỏ yêu thích, có người cảm khái số phận nhân vật trong truyện, cũng có người khẩn cầu chỉ dạy cách viết thoại bản để được như cô. Người đọc ngày càng đông, thư tín nhiều đến mức mỗi tháng Giang Miểu không tài nào hồi âm hết. Vì vậy, theo lời xúi dục của Tô Diệu Y, cô mới đồng ý tổ chức hội ký tên hôm nay. Quả nhiên, khi cửa Phong Nhạc Lâu vừa mở, đám nữ tử canh giữ bên ngoài lập tức chen chúc ùa vào. Ai nấy đều ôm trong tay chiếc hòm sách in dấu Chi Vi Đường và Nghiệt Hải Kính Hoa. Dưới sự dẫn dắt của các tạp dịch Chi Vi Đường, bọn họ nối đuôi trật tự tiến vào đại sảnh, xếp thành hàng dài, từng bước tiến về phía sân khấu. Tô Diệu Y vì bận rộn ở Kỵ Hạc Quán, không thể phân thân, nên giao toàn bộ việc trông coi hiện trường cho Trúc Tương, đồng thời điều hết hộ vệ Chi Vi Đường tới bảo vệ nơi này. Giang Miểu ban đầu còn tưởng Tô Diệu Y bày trò phô trương, nào ngờ đối phương thật sự lo lắng sự cố như lần rơi xuống nước hôm trước tái diễn. Giang Miểu ngồi giữa màn lụa, cầm bút đề ba chữ kim gia khách lên bìa sách Nghiệt Hải Kính Hoa, nghe những lời tán thưởng và ngưỡng mộ vang lên tứ phía, tâm tình u uất mấy ngày qua cũng tan biến như mây khói. Số 66, tạp dịch ngoài sân khấu hô to, nhân lúc chưa có người bước vào, Giang Miểu đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay đã hơi tê mỏi. Trước mắt bỗng tối sầm, một bóng người đứng sừng sững trước án thư. Giang Miểu mỉm cười ngẩng đầu, nhưng khi trông rõ mặt kẻ tới, nụ cười lập tức đông cứng. Người đứng trước mặt cô lại là Đoan Vương, có lẽ vì e ngại ánh mắt thế gian, y hôm nay trong tay cầm quạt xếp, mở ra che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ khi Giang Miểu ngẩng đầu nhìn thẳng, y mới buông quạt, ánh mắt phức tạp, khẽ gọi, Giang nương tử, chớp mắt ngắn ngủi thất thần. Giang Miểu đã lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, bình thản hỏi, vị công tử này, muốn ta ký tên vào đâu? A Miểu, Đoan Vương khẽ gọi, giọng mang theo chút nghẹn ngào. Chẳng lẽ nàng thật sự không định nhìn ta lấy một lần sao? Giang Miểu nhanh chóng liếc nhìn ra ngoài màn lụa, rồi duỗi tay đoạt lấy cây quạt trong tay y, muốn ký chữ vào đây sao? Có điều, giọng cô chậm lại, thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy, mang theo ý trêu đùa. Vậy ta nên ký tặng cho Vương Viêm, hay là cho Tống Diễm? Đoan Vương để mặc cô lấy đi cây quạt, mặc cho hoa văn trên quạt bị xô lệch thành hỗn độn, cũng không hề ngăn cản. Y trầm giọng, hôm nay ta đến vội, không phải để giải thích dài dòng, chỉ muốn nói với nàng một câu. Giờ đây, tình cảnh của ta đã khác, có những việc không thể không làm, hy vọng nàng có thể thông cảm. Nói xong, y giật lại cây quạt đã nhàu nát, vội vàng rời đi. Giang Miểu ngẩn ngơ ngồi đó, chờ đến khi hoàn hồn thì vừa tức vừa buồn cười. Suýt chút nữa bẻ gãy luôn cây bút lông trong tay. Cái gì gọi là có những việc không thể không làm. Cô cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo như gió cuối đông. Hà tất phải quanh co lòng vòng, chi bằng nói thẳng cho cô biết. Y là hoàng tử, tương lai có khả năng kế thừa đại thống, cho nên không thể cưới cô, lại càng không thể chỉ cưới một mình cô. Tam cung lục viện là chuyện tất yếu, vậy mà y vẫn dám kêu cô thông cảm. Ta thông cảm hắn cay dăm ấy, liên quan gì ta? Tô Trạch, Giang Miểu mệt mỏi nằm gục trên ghế, không màng hình tượng, tỏ rõ vẻ bực bội. Buổi sáng đeo cả ngày mặt nạ, tạm thời chuyện Nguyệt Hải Kính Hoa bị ném qua một bên. Tô Diệu Y dịu dàng dọn chiếc ghế ngồi cạnh nàng, ân xoa bóp tay cho cô. Đừng tức giận, với loại người như vậy, tức đổ bệnh càng không đáng giá. Không đáng giá chút nào. Ta có tức giận đâu. Ta coi như chính mình đạp phải đống phân chó. Cô không tức giận, chỉ là hơi nói chuyện THTC mà thôi. Tô Diệu ấm ức, không biết nên nói gì thêm, chỉ biết im lặng. Một hồi sau, Giang Miểu cuối cùng bình tâm lại, nhắm mắt, vẫy tay với Tô Diệu Y, giọng nói cũng dần trở lại bình thường. Ngươi không phải phải về Kỵ Hạc quán sao? Mau đi đi, ta tự mình yên tĩnh một lát, nhớ chuẩn bị ngựa xe cho ta. Sáng mai ta sẽ về Lâm An. Tô Diệu Y biết cô cần yên tĩnh, vì thế không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng rời đi. Trong viện, chỉ còn lại Giang Miểu một mình. Cô thở dài một hơi, lấy chiếc kính đã bị vứt qua một bên, đeo lên mặt, N, G, Ự, C hơi phập phồng, trong miệng lầm rầm niệm chú. Cái nha đầu kia đang niệm cái gì vậy? Một giọng nói lạ, có vẻ là người lớn tuổi, truyền đến. Giang Miểu không quan tâm là ai, vẫn tiếp tục làm như không nghe thấy. Trả lời, thanh tâm chú. Vừa dứt lời, trong viện bỗng lặng im. Ngay sau đó, Giang Miểu nghe thấy một giọng nữ sử vang lên. Đây là Giang nương tử. Giang Miểu tháo kính hoa trên mặt xuống, nhìn về phía cửa, thấy nữ sử dẫn theo hai người đàn ông trung niên đi vào. Một người có vẻ tôn nghiêm, khí độ bất phàm, người còn lại theo sau, dáng vẻ có phần yếu ớt. Nữ sử lễ phép giới thiệu, Giang nương tử, đây là hộ tịch Tư Vương đại nhân, đến để kiểm tra hộ tịch sản bộ, lại thêm một họ Vương. Giang Miểu nghe thấy tên này liền cảm thấy khó chịu, đành phải miễn cưỡng đứng lên chào hỏi, nhưng trong lòng vẫn tính toán nhanh chóng ngồi xuống, tiếp tục niệm chú. Giang nương tử, giọng nữ sử nhỏ nhẹ gọi. Giang Miểu ngẩng lên, nhìn thẳng vào nữ sử, lúc này mới nhận ra khi Tô Diệu Y không có ở đây. Nữ sử này không có ai làm chỗ dựa, chỉ có thể trông cậy vào cô. Nghĩ đến lúc này vẫn là giờ nghỉ trưa của Ngô Đinh Lan, Giang Miểu đành phải miễn cưỡng đứng dậy, nói, không đi pha trà cho Vương đại nhân sao? Nữ sử vội vã lui ra ngoài. Giang Miểu lãnh đạm dẫn Vương đại nhân vào chính sảnh. Giang nương tử không phải là người biện kinh sao? Vương đại nhân mặc dù uy nghiêm, nhưng giọng nói lại rất ôn hòa, chủ động bắt chuyện với Giang Miểu. Giang Miểu vốn hơi phiền phức, nhưng thấy giọng Vương đại nhân có phần dễ chịu. Cô cũng không muốn đối xử quá khắc nghiệt. Vả lại, nếu lại gây rắc rối cho Ngô Đinh Lan hay Tô Diệu Y thì không hay. Vì vậy, cô nhẹ nhàng đáp, ta sinh ra ở Lâm An. Lâm An à, Vương đại nhân thở dài. Phu nhân đã mất của ta trước kia là người Lâm An. Lâm An là một nơi tốt, đất linh hoa nhuận, quả thật, so với Biện Kinh thì tốt hơn nhiều. Ồ, ngươi không thích Biện Kinh sao? Giang Miểu nhặt một chiếc lá rụng, tùy tiện C, M, V, khe tường, nói một cách hơi buồn bã. Không thích, Biện Kinh là nơi dễ khiến người ta sinh lòng tham vọng quá nhiều, dễ bị cuốn vào tiền tài, danh vọng, hay thậm chí là người khác. Vương đại nhân đột nhiên im lặng. Giang Miểu bước đi vài bước, cảm thấy có chút kỳ lạ, quay lại nhìn thì thấy Vương đại nhân đứng đờ ra, ánh mắt nhìn cô như có điều gì khó tả. Vương đại nhân, Giang Miểu không cảm thấy người nọ đang nhìn mình, liền quay lại nhìn theo tầm mắt của người đó, về phía bức tranh treo trên tường. Đại nhân, có phải bức tranh này có vấn đề gì không? Vương đại nhân chưa kịp trả lời, người phía sau đã lên tiếng, làm phiền Giang nương tử lấy chút giấy bút. Giang Miểu đáp lời, rời đi lấy giấy bút. Sau khi Giang Miểu rời đi, chỉ còn lại hai người nhìn nhau, im lặng một lúc lâu. Đại nhân có phải đang nhớ tới cố nhân? Ban nãy nàng không nói gì, nhưng nếu thử suy ngẫm lại, thật sự thấy có chút giống, giống với người mà Thương Phi sinh ra. Có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc là điện hạ đã từng nói những lời ấy. Đúng vậy, có lẽ là vậy. Người kia dõi mắt về hướng Giang Miểu đang rời đi, rồi nói tiếp, nàng dung mạo không tồi, bản tính cũng không xấu, chỉ có điều tính tình có phần nóng nảy, lời nói cũng hơi thô lỗ. Vương đại nhân im lặng, tựa hồ khó mà diễn tả hết được, nhưng tại sao ta lại có cảm giác thân quen ngay khi nhìn thấy nàng lần đầu? Người kia lộ vẻ ngạc nhiên. Hôm sau, trời trong mây nhẹ, gió thổi hiu hiu, Giang Miểu cõng bao hành lý, bước ra khỏi tu nghiệp phường, thì thấy Tô Diệu Y đã đứng chờ bên cạnh xe ngựa từ lâu. Ngô Đình Lan không tiện lộ diện, nên không đến tiễn. Giang đại tiểu thư, ngươi bảo giờ Mão xuất phát, hiện giờ đã là giờ Thìn, canh ba rồi. Tô Diệu Y nhận lấy tay nải của cô, đặt lên xe, đã mang đủ đồ chưa? Giang Miểu ngáp một cái, gật đầu. Tô Diệu Y hỏi, ngươi có phải là ngủ quên không? Giang Miểu bấm tay tính toán, kỳ thật ta vừa mới tính qua, giờ này mới là ngày tốt giờ lành. Tô Diệu Y tỏ vẻ không tin. Giang Miểu không thích những lúc phải chia ly, không lưu lại lâu, nhanh chóng lên xe ngựa, đi thôi, trên đường cẩn thận. Tô Diệu Y từ từ lùi về phía sau. Sa Phu vừa định khởi hành, thì bỗng nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại từ xa. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy một đoàn tướng sĩ khoác giáp cưỡi ngựa phi nhanh về phía họ. Đằng sau đoàn tướng sĩ là vài người mặc cung trang, hình như là nội thị. Tô Diệu Y sửng sốt, cảm giác bất an trong lòng bất chợt trỗi dậy. Đoàn người đã đến gần. Người đi đầu là một nội thị nhảy xuống ngựa, trong tay cầm một cuộn Long Phong quyển trục, chậm rãi tiến về phía họ. Khi người này đến gần, Tô Diệu Y liếc mắt nhận ra, đó chính là Lưu Hỉ, công công lần trước đã gặp ở nơi ở cũ của Dung Giới. Giang Miểu đâu, ra đây tiếp chỉ. Lưu Hỉ giọng nói vang vọng, câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt. Màn xe được vén lên, Giang Miểu thò đầu ra, ngạc nhiên hỏi, ai, tiếp chỉ gì? Lưu Hỉ chưa kịp lên tiếng, thì một tên nội thị khác bên cạnh đã la lớn, to gan. Tô Diệu Y tim đập thình thịch, vội vàng nhắc nhở Giang Miểu, còn không mau xuống dưới tiếp chỉ. Giang Miểu hoảng hốt nhảy xuống xe, quỳ xuống đất. Tô Diệu Y cùng các hạ nhân khác cũng vội quỳ xuống theo. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nay có Lâm An Giang thị, tên Giang Miểu, phẩm hạnh đoan trang, huệ chất lan tâm, quả thật xứng đáng với hoàng gia, đặc biệt tứ hôn với Đoan Vương, phong làm Đoan Vương phi, chọn ngày lành thành hôn. Khâm thử, một đạo thánh chỉ đột ngột hạ xuống, khiến mọi người đều sửng sốt. Giang Miểu vẫn quỳ một chỗ, ngây người như bị sét đánh giữa trời quang, nhưng trong lòng mỗi người đều có câu trả lời cho riêng mình. Tô Diệu Im là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng kéo tay áo Giang Miểu, thì thầm, đây là thánh chỉ. Tô Diệu Im buông đầu xuống, thanh âm nhỏ nhẹ không thể nghe rõ, ngươi nếu kháng chỉ, mạng sẽ không giữ được. Giang Miểu như người vừa tỉnh giấc, ngây người rồi vội vàng quỳ xuống, cúi đầu bái lại, dân nữ, tiếp chỉ, người truyền chỉ đến vội vàng, đi cũng yên lặng, vó ngựa dồn dập vang vọng, chỉ còn lại hai người im lặng tiễn nhau. Chúc mừng, Giang nương tử, Chúc mừng, Giang Nương Tử, một nữ sử dẫn đầu chúc mừng. Theo sau là hàng loạt tiếng hô vang. Mọi người cùng nhau vui mừng phụ họa. Tiếng chúc mừng nối nhau vang lên. Những khuôn mặt hớn hở, tươi cười như hoa, lại khiến cho khoảnh khắc tiễn đưa buồn bã trước kia dường như biến mất. Giang Miểu ngơ ngác cúi đầu, trong tay nặng trĩu chiếc thánh chỉ kim ngọc, như thể hồn đã bay bổng. Tô Diệu Y khẽ mỉm cười, vẫy tay bảo đám hạ nhân, giải tán đi, nương tử, còn hành lý trên xe ngựa thì sao? Đã bảo rồi, dọn hết về đây. Khi trở lại Tô Trạch, Tô Diệu Y đóng cửa phòng lại, rồi bước nhanh đến gần Giang Miểu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi hiện tại nghĩ sao? Cuối cùng là muốn hay không muốn gả? Giang Miểu chớp mắt, thong thả trả lời, ngươi vừa nói, từ chối hôn ước sẽ mất mạng. Ngốc, Tô Diệu Y giận dữ, rồi thở dài, nếu từ chối hôn ước một cách công khai đương nhiên sẽ nguy hiểm. Nhưng nếu ngươi thật sự không muốn gả, chúng ta có thể tìm cách khác. Giang Miểu cảm thấy mơ hồ. Ta không biết, hôm qua hắn đến Chi Vi Đường, rốt cuộc là nói gì với ngươi? Tô Diệu Y hỏi lại câu hỏi mà Giang Miểu đã trả lời trước đó. Nhưng nàng cảm thấy như có điều gì đó quan trọng mà Giang Miểu bỏ qua. Mỗi người lên đài đều chỉ nói mấy câu ngắn ngủi. Hắn chỉ nói vài ba lời. Tất cả ta đã kể với ngươi rồi. Tô Diệu Y trầm ngâm một lúc, rồi mới lên tiếng, liệu có thể chúng ta hiểu lầm? Có thể hắn muốn nói không thể tránh khỏi, nhưng lại lo ngươi không đồng ý. Chứ thật ra hắn muốn ngươi trở thành Đoan Vương Phi. Giang Miểu ngơ ngác, không biết phải nói gì. Thấy cô không đáp, Tô Diệu Y ngồi xuống chiếc ghế của Giang Miểu, nơi cô thường viết những kịch bản. Rồi bắt đầu cầm bút, viết một bài tiểu báo, nội dung chính là tin Đoan Vương tuyển phi. Sau khi chỉnh sửa xong, nàng liền gọi một hạ nhân vào, giao nhiệm vụ cho người ấy. Người bảo họ, một canh giờ nữa, nhất định phải đem tiểu báo in ra. Hạ nhân lĩnh mệnh rời đi, Giang Miểu đứng đằng sau Tô Diệu Y, nhìn nàng một cách khó hiểu. Ta đã như vậy rồi. Ngươi còn không quên tìm cách kiếm bạc từ ta. Tô Diệu Y, ngươi có trái tim hay không vậy? Tô Diệu Y dù bận vẫn quay lại nhìn cô. Mỉm cười, Đoan Vương tuyển phi. Chuyện lớn như vậy, Chi Vi Đường đã đuổi theo từ lâu. Bây giờ có tin tức chính thức. Dù không đăng trên tiểu báo, cũng sớm hay muộn sẽ có người biết. Vậy sao không để ta kiếm chút bạc? Vương Phi nương nương, ngươi nói xem. Chưa dứt lời, một chiếc gối thêu đã bay đến, đập ngay vào đầu Tô Diệu Y, cùng lúc đó là tiếng mắng nghiến răng của Giang Miểu. Gian thương, chỉ trong một thời gian ngắn, tin Đoan Vương chọn một nữ tử bình dân làm chính phi đã truyền khắp Biện Kinh. Từ đầu đường đến cuối ngõ, ai ai cũng cầm trên tay những tờ báo nhỏ, suýt nữa thì rớt cầm vì ngạc nhiên, dù họ không quan tâm đến chính trị. Nhưng vẫn biết một chút về tranh giành quyền lực giữa Đoan Vương và Lương Vương. Thái tử, dù Đoan Vương đã lên chức Biện Kinh Phủ Doãn từ 3 năm trước. Nhưng hôm nay lại cưới một cô gái không có gia thế làm chính phi. Điều này có thể ngờ được sao? Chẳng lẽ chỉ yêu mỹ nhân, không yêu Giang Sơn, không ngờ Đoan Vương Điện Hạ lại là một kẻ si tình như vậy. Si tình như thế thì không nên sinh ra trong hoàng gia. Về sau sợ rằng sẽ làm hỏng cả quốc gia. Những lời này ta không thể nghe được. 100 năm trước, văn đế, hậu cung chỉ có một Thục Hiền hoàng hậu. Hai người tình thâm, không phải đã khai sáng một thời đại thịnh trị sao? Văn đế lúc ấy, trời yên biển lặng, đương nhiên có thể làm vậy. Nhưng bây giờ phía Bắc vẫn chưa yên ổn. Đến lúc loạn trong giặc ngoài, tai họa ập tới, dân chúng ta mới là những người chịu khổ. Tiếng bàn tán râm ran, nơi đây chỉ toàn những cuộc tranh luận ồn ào. Ngày hôm sau, Dung Giới đến Tu Nghiệp Phường, nhưng lần này không phải tìm Tô Diệu Y, mà là tìm Giang Miểu. Đoan Vương muốn gặp ngươi, ta tới đón ngươi. Giang Miểu ngẩn người, quay lại nhìn thoáng qua Tô Diệu Y. Tô Diệu Y hiểu ý, lập tức lên tiếng, vậy ta đi cùng nàng. Dung Giới không ngăn cản, nghiêng người cho hai người lên xe ngựa. Xe ngựa đi một lúc lâu, Tô Diệu Y cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Nàng vén màn xe lên nhìn ra ngoài, nhưng không phải đang đi về lối cũ của Dung Giới. Một lát sau, xe ngựa dừng lại, Giang Miểu và Tô Diệu Y bước xuống. Lúc này mới phát hiện trước mắt là Đoan Vương Phủ. Tô Diệu Y theo phản xạ nhìn Dung Giới. Hắn hiểu rõ suy nghĩ của nàng. Giải thích, thánh chỉ đã hạ xuống. Giang Miểu là Đoan Vương Phi tương lai. Đương nhiên có thể tự do vào phủ. Không cần phải giấu giếm như trước. Giang Miểu hơi bối rối, bước nhanh vào trong vương phủ. Các tỷ nữ trong vương phủ xem cô như chủ nhân tương lai, cung kính dâng đèn, hành lễ, chào Giang nương tử. Đây là lần đầu tiên Giang Miểu từ khi sinh ra tới nay bị người khác hành lễ. Cô ngượng ngùng, lùi lại một bước, không biết phải nói gì để bảo họ đứng lên. Cuối cùng, Dung Giới lên tiếng, giúp nàng giải vây. Đều đứng lên đi. Tỷ nữ trưởng nhìn nàng, khẽ cúi đầu, nói, Giang nương tử, điện hạ đang đợi ngài ở viên trung đẳng, xin nương tử đi theo bọn ta. Giang Miểu do dự một chút, tiến lên một bước, Tô Diệu ý định theo sau, nhưng bị Dung Giới kéo lại. Họ đang nói chuyện, ngươi đi theo làm gì? Tô Diệu ý nhìn bóng dáng Giang Miểu sắp khuất xa, vội vã hạ giọng, liệu Giang Miểu có gặp phải chuyện gì không? Ai biết trong vương phủ này có ai âm thầm hại nàng chứ? Nghe vậy, Dung Giới buông lỏng tay, Tô Diệu lập tức đuổi theo. Dung Giới tạm dừng một chút, rồi bất đắc dĩ theo sau. Đoan Vương đang ngồi hóng gió trong viên trung đẳng, chờ Giang Miểu, Tô Diệu y và Dung Giới theo sát, bảo vệ cô, hộ tống người đến trước mặt Đoan Vương. Các ngươi, Đoan Vương nhìn về phía Dung Giới. Tô Diệu mỉm cười như không cười, đáp, điện hạ tự biết rõ trong lòng. Đoan Vương đoán được điều gì đó, sắc mặt không được tốt, nghiêm nghị nói, bổn vương tuyệt đối không làm hại Giang Miểu, càng không cho phép ai động đến nàng dù chỉ là một sợi tóc. Cảnh vật trong đình hóng gió yên tĩnh một lúc, Giang Miểu quay lại nhìn Tô Diệu y, khẽ nói, đi đi. Tô Diệu Y và Dung Giới lùi ra ngoài đình hóng gió, nhưng không đi quá xa, chỉ đứng bên bờ nước, vừa đủ để nhìn rõ tình hình trong đình. Các tỷ nữ của Đoan Vương Phủ cũng khôn ngoan, mang đến hai chiếc ghế cho họ ngồi chờ. Dung Giới ngồi tựa lưng thoải mái, dáng vẻ thanh thản, Tô Diệu Y lại ngồi ngay ngắn, hận không thể duỗi dài cổ, lắng tai nghe ngóng mọi động tĩnh trong đình. Nàng có biết mình giống ai không? Dung Giới không nhịn được cười, giống như chim ưng mẹ bảo vệ con. Giây tiếp theo, Tô Diệu im mang theo cảm giác như thể sắp lao vào mổ người. Hừ, Tô Diệu ích cảnh cáo, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Đừng làm ảnh hưởng đến ta. Dung Giới nghiêng đầu nhìn nàng, rồi bỗng nhiên nói, cách xa như vậy, nghe không rõ, chi bằng xem khẩu hình. Nói thì dễ, xem khẩu hình đâu phải chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Tô Diệu y phản đối, ta có thể. Dung Giới nhàn nhạt đáp. Tô Diệu y lập tức sáng mắt lên, kéo ghế đến gần hắn, đưa tay qua, vậy ngươi nói cho ta nghe. Dung Giới rũ mắt, ánh nhìn dừng lại trên sườn mặt nàng, trên vành tai mịn màng, nhẹ nhàng nói, nhưng có điều kiện. Tô Diệu y trong mắt lóe lên sự nghi ngờ, cảnh giác quay đầu nhìn hắn. Dung Giới mở lời, sinh nhật ta, hôm đó, Tô Diệu y vừa nghe, liền tưởng hắn lại định nhắc đến chuyện đêm ấy tại Tàng Thư Lâu. Nghĩ vậy, nàng tự dưng nóng nảy, nói, ta là kẻ khinh bạc ngươi. Được rồi chứ, nhưng đó cũng là ngươi tự tìm đến, hơn nữa ngươi còn giở trò với ta. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Dung Giới cười nhẹ, ta chỉ là muốn nói, khi nàng tặng ta cái quạt ấy vào sinh nhật, còn thiếu một chuỗi ngọc. Nếu nàng đồng ý làm cho ta một cái, ta sẽ giúp nàng chuyện này. Tô Diệu nghiến răng, giận dữ nói, ta có thể đưa ngươi một đống người dơm. Ngươi muốn hay không? Dung Cửu An, ngươi làm rõ thân phận mình đi. Ngươi chẳng qua là một kẻ vô danh, vô phận mà thôi. Đừng có mà lúc nào cũng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Dung Giới không đáp lời. Đến khi nhìn thấy Đoan Vương và Giang Miểu gần lại, trò chuyện gì đó, đột nhiên Giang Miểu trợn mắt, dường như không thể tin vào những gì nghe thấy. Tô Diệu càng thêm lo lắng, lòng như lửa đốt, vội vã kéo lấy ống tay áo Dung Giới. Ngươi nói đi, ta sẽ đưa ngươi chuỗi ngọc mà ngươi muốn. Dung Giới khẽ mỉm cười. Bọn họ đang nói, Thánh Thượng đã đến thăm Cửu gia, gặp Giang Miểu. Tô Diệu Y sửng sốt. Khi nào? Chắc là lúc nàng không có ở nhà. Đoan Vương bảo, Thánh Thượng rất thích Giang Miểu, nên mới quyết định đồng ý hôn sự này. Tô Diệu Y nghi hoặc nhìn về phía đình. Hai người trong đó, thấy thần sắc Giang Miểu từ kinh ngạc chuyển sang xúc động. Không khỏi lại hỏi, Đoan Vương hiện giờ đang nói gì vậy? Dung Giới không vội vã trả lời. Chỉ bình thản nói, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời. Tuyệt đối không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào. Sau này ta có gì? Nàng cũng có đó. Vạn dặm sơn hà, đồng tâm đồng chí, móc lửng chấm. Tô Diệu in ngẩn người. Ánh mắt lướt qua Dung Giới. Dung Giới cũng hạ mắt. Khẽ đáp lại, Đoan Vương đang nói đó. Tô Diệu Y lại nhìn vào trong đình. Lúc này Đoan Vương đã ôm Giang Miểu vào lòng. Giang Miểu không phản kháng. Hai người như đôi chim quyện vào nhau. Nhìn qua vô cùng xứng đôi. Khiến lòng người không khỏi lưu luyến. Tô Diệu Y vội vàng quay mặt đi. Không muốn nhìn thêm nữa. Dung Giới khẽ hỏi, giờ có thể yên tâm mà rời đi rồi chứ? Đi thôi. Tô Diệu Y trả lời ngắn gọn, hai người lặng lẽ rời đi, bỏ lại sau lưng hai chiếc ghế bành bên bờ hồ. Khi bước dọc hành lang, hướng ra ngoài viện, Dung Giới nhận thấy Tô Diệu Y có vẻ trầm tư. Bèn lên tiếng, Đoan Vương đối với Giang Miểu, thoạt nhìn là thật lòng, nàng còn băn khoăn điều gì sao? Tô Diệu Y khẽ nhíu mày, có chút không hiểu. Ngươi không thấy lời của Đoan Vương vừa rồi rất kỳ quái sao? Kỳ quái ở đâu? Cái gì mà, ta có gì? Nàng có cái đó. Nói vậy chẳng phải giống như Giang Sơn chung một lòng. Chung một thể sao? Tô Diệu Y lẩm bẩm. Không giống lời hứa trọn đời. Mà giống như là lời hứa của một chủ nhân muốn làm yên lòng người khác vậy. Làm sao có người theo đuổi cô nương lại nói ra những lời như thế để biểu lộ lòng mình? Dung Giới mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, nàng trong việc này thật ra kinh nghiệm phong phú nhỉ? Đương nhiên rồi, Tô Diệu Y đáp, từ nhỏ đến lớn, ta nhận được không biết bao nhiêu lá thư tình, những lời thề non hẹn biển, mỗi lần đều có một giọt lớn, đến cả khi gặp mặt cũng có người bày tỏ tình cảm. Nói đến đó, Tô Diệu Y đột nhiên im bặt, nàng nhận ra mình đang đứng cạnh Dung Giới, vội vàng ngậm miệng lại, ho nhẹ hai tiếng rồi nói, ngươi đâu phải là không có chút kiến thức gì, nàng vốn định nói thêm rằng Dung Giới cũng là một thần đồng tài tử. Từ nhỏ đã có bao nhiêu người theo đuổi, thậm chí còn viết thư tình gửi cho người ta, nhưng Dung Giới dường như đã hiểu được ý của nàng. Hắn liền đáp lại, nàng thật tài giỏi, ta đã sớm biết. Tô Diệu Y nhìn hắn, vừa định nói tiếp, thì đột nhiên nghe thanh âm Dung Giới lạnh nhạt. Nhưng mà, từ khi nàng ở Lâu Huyện, ta nhớ rõ, nàng đã nhận được 4 lá thư tình, 2 món tín vật đính ước, còn có 3 chàng học sinh trong thư viện lén lút bày tỏ tình cảm với nàng. Lời của Dung Giới khiến Tô Diệu Y ngây người. Không dám tin vào tai mình, Dung Giới bình thản liệt kê ra những người đó, một cách tường tận như thể đã nhớ kỹ từng chi tiết. Một người viết thư tình nhưng dùng sai điển cố, một người tặng nàng một vòng hoa xấu kỳ lạ, còn một người là học trò duy nhất trong thư viện có thể tham gia thi hội. là nam nhi của một gia đình nổi tiếng. Tô Diệu Y không thể tin nổi, nhìn Dung Giới hồi lâu, cuối cùng mới lấy lại được giọng nói của mình. Ngươi sao lại nhớ rõ như vậy? Dung Giới chỉ cười nhẹ, không đáp. Tô Diệu Y vẫn không thể tin được. Trong suốt khoảng thời gian ở Lâu Huyện, nàng luôn nghĩ Dung Giới không hề để ý những chuyện xung quanh. Nhưng giờ đây hắn lại nhớ rõ từng chi tiết như vậy. Cách chương.